Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, tàu ma lại hiện ra. Tàu ma vẫn là muốn chờ, Nhiếp Phá nói đồ vật, Diệp Sát vẫn là có chút hứng thú. Tiếp theo, món kia cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, đi xem một mắt cũng là tốt. Vạn nhất là cùng tinh thần lực liên quan lực lượng đâu. Như vậy, Diệp Sát cũng chỉ có thể cùng Nhiếp Phá nói xin lỗi. Lật lọng, ân, có thể cân nhắc, Minh Hải nghĩ rồi nghĩ. Bỗng nhiên nói, chúng ta cái gì thời điểm lại đi tìm xem máy xoay trứng a? Diệp Sát nói, làm sao đột nhiên nhớ tới nói cái này? Không cam tâm a, Minh Hải từ trong ngực cầm ra một cái túi vải nói. Biết rõ sao, đây là ta trọng yếu nhất đồ vật. Ta mỗi ngày rời giường kiện thứ nhất sự tình, chính là nhìn xem đồ vật có ở đó hay không. Trước khi ngủ một chuyện cuối cùng, thì là nhìn một chút có hay không đem đồ vật cất kỹ. Minh Hải một bên nói lấy, một bên đem túi vải giải khai, đem mặt trong đồ vật ngã xuống đất trên. Tiền xu. Toàn bộ đều là tiền xu, Minh Hải nói, từ khi theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ sau, ta loại này ý nghĩ thì càng mãnh liệt. Máy xoay trứng, Diệp Sát nói nhỏ nỉ non. Đối với máy xoay trứng, Diệp Sát cũng rất để ý, nhưng là, đã từng tìm kiếm qua. Thất bại rồi, Diệp Sát cũng là lạnh nhạt, có chút đồ vật rất khó cưỡng cầu. Diệp Sát đem, đây là kiếm. Cất kỹ, nằm xuống nói, có rảnh liền đi tìm một chút đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tử vong đoàn tàu người đuổi tới sau. Hòn đảo trên liền trở nên rất náo nhiệt rồi. Luôn có thể nghe được chém chém giết giết âm thanh. Nhưng hết thảy cùng Diệp Sát không quan hệ. Diệp Sát mục tiêu trước mắt là tàu ma. Mãi cho đến ban đêm, đi đến bãi cát phụ cận. Diệp Sát cầm lấy ống nhòm nhìn ra xa mặt biển. Nhìn rồi sau khi, Diệp Sát đem ống nhòm giao cho Minh Hải. Minh Hải nói, không ít người. Diệp Sát gật gật đầu. Đầu tiên cầm microscope công ty người lại tới. Cùng ngày hôm qua buổi tối đồng dạng, quy mô lớn xuất động. Nhìn ra cầm microscope công ty phương diện có chút gấp rồi. Tử vong đoàn tàu người xuất hiện. Đối uy hiếp của bọn hắn rất lớn. Hiển nhiên là muốn tăng tốc tiến trình, tìm ra những cái gì, sau đó rời đi. Trừ cái đó ra, Diệp Sát phát hiện rồi một chút che giấu tử vong đoàn tàu trên người. Không nên đánh giá thấp tử vong đoàn tàu trên người. Diệp Sát tin tưởng tàu ma tin tức, Nhiếp Phá biết là bình thường. Thừa vụ trưởng dù sao nắm giữ lấy tương đối nhiều tài nguyên, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Một số người nắm giữ mấu chốt cũng rất bình thường. Bất quá, cần lấy lưu ý mục tiêu không có phát hiện, Diệp Nguyệt không có xuất hiện, Nhiếp Phá không có xuất hiện, Ma Pharaon không có xuất hiện, Tròm Bạch Dương có lẽ là không thể nào xuất hiện rồi. Tròm Bạch Dương rất cường đại, nhưng nếu như Nhiếp Phá nói thuộc thực, Tròm Bạch Dương có lẽ bất lực lại tham chiến. Lúc này, Minh Hải thả xuống ống nhòm nói. Đến rồi, Diệp Sát tiếp nhận ống nhòm. Hướng về mặt biển nhìn lại. Quả nhiên, tàu ma lại xuất hiện rồi. Đang từ đường chân trời phương hướng cấp tốc tiếp cận. Lúc này đồng thời, mặt biển bỗng nhiên cuồn cuộn bắt đầu. Tại ở gần bãi cát vị trí. Vô số khô lâu một bộ từ trong biển chui ra. Cầm trong tay vũ khí, nhanh chóng đi lên bãi cát. Chiến đấu, bắt đầu rồi. Cầm microscope công ty phương diện, chỉ là dùng đồng dạng phương pháp. Lượng lớn võ trang nhân viên tại bãi cát trên cùng khô lâu giao chiến. Chỉ hoãn khô lâu bộ pháp, sau đó an bài những người khác trèo lên tàu ma. Bất quá. Có rồi trước đó giáo huấn, cầm microscope công ty phương diện cũng sẽ không lại phái chút lâu la tiến về tàu ma rồi. Tử vong đoàn tàu người cũng động rồi bắt đầu ra biển, có tìm được rồi đội thuyền, có trực tiếp bơi lội, Dù sao, tàu ma khoảng cách bãi cát cũng không xa. Đón trên những người đó, vẫn là Khô Lâu. Kamiscope công ty hiển nhiên là có nghiên cứu qua. Những cái kia Khô Lâu nhất định phải toàn bộ lên bờ. Không phải tại hải lý cũng sẽ tao ngộ công kích. Mà lại, Khô Lâu không nhận nước biển ảnh hưởng. Có thể tại đáy biển hành động, tại hải lý đánh, hiển nhiên xem như sinh vật một phương càng thêm ăn thiệt thòi. Cho nên, chính xác nhất phương pháp là Kamiscope công ty phương pháp, hấp dẫn Khô Lâu, sau đó điều động nhân viên tiến hành kiềm chế, tiếp lấy tới gần tàu ma. Đương nhiên, chỉ là phiền toái một chút, Diệp Sát cũng là không cho rằng tử vong đoàn tàu người liền tàu ma đều trên không đi. Minh Hải nói, chúng ta ra tay sao? Không vội, Diệp Sát nói, có thể lại đợi một chút. Bất quá, ngươi trước tiên có thể xuất phát. Minh Hải nói, vì cái gì ngươi không vội? Ta gấp, Diệp Sát nói, ta bay được, ngươi có thể sao? Minh Hải lập tức đàng hoàng chuồn đi, chuẩn bị tìm góc không người nhảy xuống biển bơi lội. Diệp Sát cầm lấy ống nhòm, sau đó nhìn tàu ma phương hướng. Kia chiếc tàu ma đến cùng có cái gì đâu? Diệp Nguyệt còn chưa có xuất hiện, nhưng Diệp Sát tin tưởng Diệp Nguyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy liền nói là, còn chưa tới cần phải ra hiện thời điểm. Liên tưởng đến ngày hôm qua buổi tối, Diệp Nguyệt cũng không phải trước tiên xuất hiện. Khó nói thời gian phương diện cũng có thuyết pháp. Diệp Sát nỉ non, nhưng như là Diệp Sát chính mình nói như vậy, hắn không có chút nào gấp. Từ Diệp Sát vị trí đến tàu ma vị trí, sử dụng dây cánh phối hợp con của gió năng lực, dùng bát phương mưa gió thôi động, Diệp Sát đuổi tới tàu ma, tối đa cũng liền khoảng chừng nửa phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thông qua ống nhòm, Diệp Sát có thể thấy rõ ràng, tàu ma bong thuyền trên lại là một trận loạn chiến. Khô Lâu trải rộng bong thuyền, bất kỳ trèo lên tàu ma người đều sẽ điên cuồng gặp công kích. Đồng thời, Diệp Sát còn chứng kiến rồi Minh Hải. Diệp Sát phải thừa nhận, lão tiểu tử này ngược lại là cũng không đần, bởi vì Minh Hải căn bản không có lên thuyền. Minh Hải thông qua thân thuyền bò tới mỏ neo thuyền xiềng xích trên, sau đó dùng dây thừng đem chính mình trói tải rồi xiềng xích trên. Bong thuyền trên đánh náo nhiệt, nhưng Minh Hải lại là chuyện gì đều không có. Ước chừng nửa giờ bộ dáng, Diệp Sát rốt cục động rồi bắt đầu. Bởi vì tàu ma chạy, tàu ma đi đến bãi cát vị trí không xa, sau đó liền bỏ neo tại rồi nơi đó. Khô Lâu bắt đầu xâm lấn mặt đất, nhưng là dưới mắt tàu ma lại bắt đầu một lần nữa chạy. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, cảm giác chính mình tựa hồ nghĩ đến rồi mấu chốt. Tàu ma trên kỳ thực cái gì đồ vật đều không có, trèo lên tàu ma cũng không phải là bởi vì tàu ma trên có cái gì, mà là tàu ma có thể mang theo bọn hắn suy nghĩ địa phương muốn đi. Đã nhưng như thế, tự nhiên việc này không nên chậm trễ. Diệp Sát phía sau trong nháy mắt mở ra giấy cánh, sau đó nhanh chóng hướng phía đằng trước bay vút ra ngoài, hướng về tàu ma phương hướng bay đi. Tại ở gần tàu ma thời điểm, Diệp Sát thấy được rồi khác một bên Diệp Nguyệt. Quả nhiên, Diệp Nguyệt cũng không khả năng đơn giản như vậy từ bỏ. Diệp Nguyệt trực tiếp nói, trước lên thuyền, cái khác sự tình lên thuyền lại nói. Thuyền mở rồi, chúng ta tại không trung đi theo, cũng không đến được địa phương. Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Nguyệt chỉ là bồng bềnh tiến lên, không có công kích ý tứ. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng từ bỏ công kích, trực tiếp nói, kia ta lần đi trước một bước rồi. Diệp Sát tốc độ càng nhanh, phía sau giấy cánh lần nữa đập đánh, lập tức rơi vào rồi bong thuyền trên. Diệp Sát rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh Khô Lâu liền nhanh chóng dâng lên, chỉ là không có thể đi đến Diệp Sát bên thân. Diệp Sát thân trên, lôi hồ trực nhảy, vô số dòng điện hướng về bốn phía đẩy ra, đem những cái kia khô lâu cho đánh nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.